Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167. Chương 167. Ta nay xưng niệm A Di Đà. Chân thực công đức Phật danh hào. Nói nhiều như vậy, kỳ thật chính là trong nháy mắt phát sinh sự tình. Tô Thanh tế ra kim cương trác, hướng về Thanh Liên Bảo sắc kỳ bộ tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị hạ, tiếp dẫn đạo nhân chỉ có thể trơ mắt nhìn kim cương trác đem Thanh Liên Bảo sắc kỳ thu vào. Gặp truyền, tiếp dẫn đạo nhân sắc mặt đau khổ chi sắc càng đậm. Từng đạo tịch diệt thần lôi, xen lẫn tịch diệt thần quang, ở trong hư không xuất hiện, hướng về kim cương trác đập tới. Tô Thanh trưởng khống ngũ lôi thần thông, tại ngưng kết hỗn độn hải thời điểm đã thuế biến. Đưa tay, hư không bên trong sinh ra tử sắc lôi hải, vô tận hỗn độn lôi đình, giống như cự mãng cùng tịch diệt thần lôi đan vào một chỗ. Cuối cùng đem tịch diệt thần lôi nuốt hết, kim cương trác cùng Thanh Liên Bảo sắc kỳ cũng theo đó xuất hiện tại Tô Thanh trong tay. Việc đã đến nước này, tiếp dẫn đạo nhân biết đã vô lực hồi thiên, toàn lực thi triển ra thủ đoạn, đem hậu thổ nương nương lục đạo thiên luân đánh bay, cùng chuẩn đề đạo nhân kết hợp một chỗ, cuối cùng chật vật đào tẩu. Kết quả như vậy, vượt qua hồng hoang hết thảy cường giả tưởng tượng, tiếp dẫn cùng chuẩn đề đạo nhân ngược lại là đào tẩu. Chỉ còn lại Địa Tạng Vương Tiểu Hòa Thượng, kia là đứng cũng không đúng, ngồi cũng không đúng, muốn chạy trốn. Đừng nói cười, kia tuyệt đối không có khả năng. Không cần nói, hắn là bị Đại Hoành Nguyện cưỡng ép cất cao Đại La Kim Tiên. Liền xem như Tam Thi Toàn Trảm Á Thánh cường giả, đều không cần nghĩ, khóc không ra nước mắt. Đây chính là Địa Tạng Vương nội tâm ý niệm duy nhất. Đúng rồi, còn có Đế Thính Thần Thú, trực tiếp nằm trên đất, dê nhập đàn sói. Địa Tạng Vương hạ tràng, tựa hồ đã sớm chú định. Nhìn xem Đế Thính cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát, Tô Thanh trong lòng lại là sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần thiết khẩn trương như vậy. Chỉ cần ngươi dựa theo ta thuyết pháp đi làm, ta không chỉ có sẽ không đem ngươi chém giết, sẽ còn cho ngươi một cái nghịch thiên tạo hóa. Tô Thanh vừa cười vừa nói. Tiểu Hòa Thượng trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, không chỉ có là hắn, liền xem như trong địa phủ vô số cường giả, làm sao không phải kinh ngạc bộ dáng. Tô Thanh chưa hề nói bất kỳ ngôn ngữ, chỉ là đơn giản cùng hậu thổ trò chuyện một phen, đã mang theo Tiểu Hòa Thượng đi tới hồng hoang bên trong. Tiểu Hòa Thượng quanh thân tràn ngập nhân quả xen lẫn khí tức. Vậy hiển nhiên chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát Đại Hồng Nguyên. Nói ra địa ngục không trống, thề không thành Phật mới sinh ra. Chỉ có đem địa ngục bên trong ác quỷ độ tận, quanh thân những cái kia nhân quả xen lẫn lực lượng, mới có thể triệt để biến mất. Tô Thanh đâu? Quanh thân quanh quẩn ra từng đợt huyền hoàng sắc quang mang, đem quanh quẩn tại Địa Tạng quanh thân nhân quả sen lẫn Đại Hoành Nguyện khí tức che đậy. Hoàng thiên chi lực còn không có thay thế thương thiên chi lực, nhưng là che đậy thương thiên chi lực, hoàn thành lấn thiên chi thuật, hẳn không có vấn đề a. Đây chính là Tô Thanh một lần dò xét, tại Địa Tạng Vương Bồ Tát quanh thân nhân quả chi lực bị che đậy nháy mắt, ầm ầm. Từng đạo khủng bố tiếng oanh minh, tựa như vạn đạo hỗn độn tử lôi, vang vọng hồng hoang thiên địa bên trong. Thiên địa xé rách, một vòng tản ra vô tận kim quang đại nhật, từ hư vô thương khung bên trong đầu nhập hồng hoang thiên địa. Biến cố đột nhiên xuất hiện, lập tức đem hết thảy tu luyện giả ánh mắt, đều đồng loạt hấp dẫn tới. Ở nhìn thấy vô tận thiên khung phía trên, kia gần như ngưng thực công đức kim quang, hết thảy tu sĩ tại thời khắc này biến sắc. Kia đơn thuần công đức kim quang vậy mà ngưng kết ra óng ánh thái dương, có thể nghĩ cái này là cỡ nào mênh mông công đức hội tụ vào một chỗ. Công đức kim quang hạ, ẩn ẩn tràn ngập thiên địa ở giữa thần Phật thiện sướng thanh âm. Người xiển tiệt tam giáo tu sĩ, một cái so một cái khó coi. Cái này khác lạ cùng Đông Phương trận trận phản âm, cùng với kim liên đoá đoá cảnh tượng, cùng Tây Phương giáo tại thiên đình hội bàn đào, thi triển ra thần thông tương tự. Cứ như vậy công khai xuất hiện tại Đông Phương thế giới nội địa bên trong. Đây là tại đánh bọn hắn huyền môn tam giáo mặt. Trên thực tế, lúc này Tây Phương giáo hai vị giáo chủ thần sắc cũng không tốt đến địa phương nào. Lúc này, tại Đông Phương thế giới nội địa sinh ra vô lượng kim liên Phật quang. Cùng bọn hắn tại địa phủ bên trong, gặp phải thần bí bảo tràng bên trong lực lượng tương tự. Loại khí tức này nhìn như cùng bọn hắn Tây Phương giáo tương tự. Lại là đối với bọn hắn Tây Phương giáo thần thông, ẩn ẩn có được khắc chế. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là U Minh địa phủ bên trong, một cái kia nhân vật thần bí thủ đoạn, làm mạn thiên công đức kim quang sinh ra thời điểm, tiếp dẫn đạo nhân loáng thoáng tựa hồ đoán trước tương lai mênh mông Tây Phương giáo khí vận. Bị thần bí đồ vật, trực tiếp chặt đứt một bộ phận lớn khí vận, khô héo sắc gương mặt bên trên, trở nên càng thêm khó coi. Song quyền nắm chặt ở giữa, âm trầm đến có thể gạt ra thủy tới. Tạm thời không nói trước, hồng hoang thế giới bên trong, đông đảo thế lực tu luyện giả trong suy nghĩ ước ao ghen tị. Thời khắc này vô danh sơn phong bên trong, Địa Tạng Vương Bồ Tát không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Nhìn xem hư không bên trong vô lượng công đức kim quang. Cái này. Thật giống như ta sự tình gì đều không có làm a. Tràn ngập trên người ta thiên đạo đại hoành nguyện. Cứ như vậy giải quyết rồi. Địa Tạng Vương Bồ Tát nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc này cổ của hắn kết không ngừng nhúc nhích. Điên cuồng nuốt nước bọt. Hiển nhiên là không thể tin được dạng này một màn. Vậy mà công khai xuất hiện. Ta đây là đang nằm mơ sao? Thẳng đến kia gần như đã ngưng kết thành là thật chất công đức kim luân. Chậm rãi rơi xuống, cuối cùng cùng hắn khánh vân hoàn toàn dung hợp. Loại kia đến từ thực chất thực lực đề thăng, làm hắn cảm giác một loại không gì làm không được. Đây tuyệt đối là một bước lên trời. Lúc trước, Địa Tạng Vương Bồ Tát nói ra đại hoành nguyện thời điểm. Hắn đã thu hoạch được thiên đạo sớm đầu tư. Lệnh thực lực tăng lên tới Đại La Kim Tiên cực hạn. Bây giờ, vô lượng công đức kim quang cùng hắn thần hồn dung hợp. Trong nháy mắt, hắn đã đặt chân một loại thâm bất khả trắc thần thánh cảnh giới. Đây chính là đại thần thông lực lượng sao? Địa Tạng Vương Tiểu Hòa Thượng sinh ra không gì làm không được cảm giác. Thì thào tự nói, cái này công đức thực sự là quá mênh mông. Liền xem như Địa Tạng Vương đã đặt chân đại thần thông cảnh giới, lại vẫn không có đình chỉ, thẳng đến tăng lên tới Trảm một thi đại thần thông giả, cùng Trảm nhị thi đại thần thông giả ở giữa lệch trời, mới chậm rãi đình chỉ. Đây hết thảy đều tại Tô Thanh tính toán bên trong. Đột nhiên, hư không bên trong một tòa bảo tràng tùy theo hàng lâm xuống, đem Địa Tạng Vương Bồ Tát bao phủ ở phía dưới. Vô lượng Phật sướng âm thanh tùy theo tràn ngập tại Địa Tạng Vương Bồ Tát chung quanh. Chính là Đại Thừa Phật giáo bên trong rất nhiều thần thánh kinh văn. Lại nói U Minh địa phủ trình độ trọng yếu, Tây Phương giáo hai thánh tự nhiên hết sức rõ ràng. Không chỉ có liên quan đến Phật giáo bát bộ chúng, còn liên quan đến lấy vô lượng khí vận. Tây Phương giáo muốn quật khởi siêu việt huyền môn tam giáo. Địa phủ tuyệt đối là kế hoạch trọng yếu một bộ phận. Địa Tạng Vương Bồ Tát có thể bị chuẩn đề đạo nhân tự mình đưa vào trong địa phủ. Cũng có thể nhìn ra thiên tư của hắn tuyệt đối không đơn giản. Đồng thời, Địa Tạng Vương đối với Tây Phương giáo ảo diệu lĩnh ngộ cũng cực kỳ thấu triệt. bây giờ đạt được đại thừa Phật giáo rất nhiều Phật pháp. Tây phương giáo áo nghĩa cùng đại thừa Phật giáo huyền diệu đan vào một chỗ. Trong lòng của hắn ẩn ẩn sinh ra một loại đốn ngộ. Để hắn có loại thoát ly lồng chim, đạt được đại tự do cảm giác. Lập tức, Phật quang trùng thiên, trận trận phản âm vang lên. Từng đóa kim liên mọc thành bụi. Vô số thiên nữ tán hoa. Ông ứng Phật quang, mênh mông cuồn cuộn chiếu sáng 3000 thế giới. Ta nay xưng niệm A-di-đà. Chân thực công đức Phật danh hào, duy nguyện từ bi ai nhiếp thụ, chứng biết sám hối cùng mong muốn. Ta xưa kia sở tạo chư ác nghiệp, đều từ vô thủy tham sân si, từ thân nghĩa lời nói chỗ sinh. Hết thảy ta nay đều sám hối, nguyện ta chuẩn bị muốn mệnh cuối cùng lúc, tận trừ hết thảy chư chướng ngại. Ta chuyện xưa sinh kia nước đã, hiện trước thành tựu này đại nguyện. Phổ mưu xa vào chư chúng sinh, nhanh hướng ánh sáng vô lượng Phật sát. Hôm nay ta địa tạng vương lập hạ Phật môn nhất mạch, làm giáo hóa thế nhân, phổ độ chúng sinh, tuyên dương Phật pháp, tiêu trừ cực khổ. Đến mức này, chúng sinh đều có thể thoát ly khổ hải trầm luân, quy y ngã Phật, chư sinh tụng danh hiệu ta A-di-đà. Phật môn lập, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.